Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764: Trong kính ngộ thần thông. Tựa như là bị đánh nhiều, đối thần thông sinh ra kháng tính đồng dạng. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm kinh hãi. Lý Phàm thủ đoạn, hiệu quả càng không đầy đủ, Sóc Phong lại là càng đánh càng hăng. Cuối cùng, Lý Phàm lấy chính mình thực sự không địch lại, trở về suy tư mới thần thông làm lý do rời đi. Không có đi địa phương khác, mà chính là trực tiếp tiến về Thiên Quyền Châu Thiên Huyền Kính chỗ. Vận dụng quyền hạn đẳng cấp diễn 35 đặc quyền. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, không phải trực tiếp tại trời huyền phân kính trong không gian sinh ra tiến về Thiên Huyền bản kính thông đạo, mà chính là được cho biết một cái thời gian, địa điểm, để Lý Phàm tiến về. Đến lúc đó, tự có chuyên gia chỉ huy. Quá hạn không đợi, Lý Phàm dựa theo thời gian ước định, đi vào Thiên Quyền ngoài thành. Một chỗ hình dáng như liên hoa cao ngất trên núi đá. Đã có một vị trung niên tu sĩ chờ ở đây. Trung niên tu sĩ giữ lấy một túm râu dê. Người mặc đạo bào màu xanh lam. Có chút kinh ngạc nhìn Lý Phàm liếc một chút. Bất quá ngược lại là 10 phần có lễ phép. Chủ động chắp tay, ân cần thăm hỏi nói. Gặp qua đạo hữu, tại hạ Vương Hoàn, căn cứ đối phương trong lúc lơ đãng toát ra khí tức. Lý Phàm phán đoán cái này Vương Hoàn ít nhất cũng là hóa thần tu vi. Cũng không chậm trễ, đáp lễ nói. Gặp qua Vương đạo hữu, tại hạ Lý Phàm, lẫn nhau giới thiệu một phen, khẽ gật đầu về sau, liền không lại giao lưu. Diễn 35 quyền hạn đẳng cấp, không phải chỉ dựa vào lấy cường đại tu vi, liền có thể đạt tới. Tất nhiên tại Tiên Minh nội bộ có đủ loại nhân mạch quan hệ. Cũng khó trách ta chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi. Hắn đối với ta đều 10 phần khách khí. Lý Phàm tâm hạ không sai. Sau một lúc lâu, lại có một vị thân mặc đồ trắng gấp bó phục trang nữ tu đi tới đỉnh núi. Cùng Lý Phàm hai người bắt chuyện qua sau, đồng dạng ngậm miệng không nói, an tĩnh chờ đợi. Lý Phàm biết được tên họ của đối phương, Đặng Minh Thiến. Cái này về sau, lại là lại không tu sĩ đến đây. Trọn vẹn một nén nhang về sau, trên đỉnh núi mới hiện ra từng tia không gian ba động, giống như bị vô hình dây nhỏ cắt cắt ra một cái trong suốt cánh cửa. Một vị tu sĩ áo đen từ đó đi ra, liếc nhìn liếc một chút, xác nhận ba người thân phận về sau, đi theo ta, tu sĩ áo đen trầm giọng nói. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cái kia trong suốt cánh cửa trong nháy mắt mở rộng, đem Lý Phàm ba người bao phủ trong đó. Sau đó bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt, cánh cửa mang theo giữa sân mấy người, biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác quen thuộc xông lên đầu, tựa như ban đầu ở Thiên Linh Châu trong hư không, chui vào thiên địa chi căn chỗ lúc một dạng, toàn thân huyết nhục, cốt cách, đều rất giống bị hòa tan, chuyển hóa, làm Lý Phàm tỉnh táo lại về sau. Phát hiện mình lại biến thành cái kia hoàn toàn do đen trắng đường cong tạo thành buồn cười bộ dáng. Bất quá cùng tại thiên địa chi căn bên trong khác biệt. Nơi đây rộng lớn không gian đen trắng bên trong, tựa hồ tồn tại một loại nào đó thần bí lực lượng. Rơi vào Lý Phàm trên thân, tiến hành ức chế, khiến cho bản thân đường cong không đến mức lặng lẽ sói mòn. Lý Phàm yên lặng cảm ngộ trên thân cái này như có như không ức chế chi lực. Thầm nghĩ trong lòng, đây chính là thiên huyền kính đối với chúng ta bảo hộ biện pháp. Dù sao cũng là đến lĩnh ngộ, thần thông, nếu như không có tầng này phòng ngự, tu sĩ tầm thường sợ không phải một thời ba khác, liền bị mảnh không gian này triệt để đồng hóa. Có điều, bằng vào ta tại thiên địa chi căn bên trong tao ngộ, cùng đối tương tự kéo tơ tước mệnh thần thông lĩnh ngộ, hẳn là có thể so những người khác sống lâu hơn một chút. Lý Phàm hướng về chung quanh dò xét mà đi, chỉ thấy Đặng Minh Thiến, Vương Hoàn cũng tại cách đó không xa, đều là hóa thành đường cong bộ dáng. Bất quá cùng bọn hắn bản thể, lại là có chút khác nhau. Đặng Minh Thiến thân thể, so với hai vị nam tu, muốn nhỏ một vòng, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi dáng vẻ, mà Vương Hoàn tuy nhiên hình thể không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là lờ mờ có thể thấy được bề ngoài, lại từ trước đó trung niên râu dê tu sĩ, biến thành dần dần già đi lão ông hình tượng. Vương Hoàn tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên chỗ này. Xe nhẹ đường quen hướng về phía trước chạy như bay. Đặng Minh Thiến thì là lúc đầu có chút mờ mịt, sợ hãi, có điều nàng tâm lý tố chất rất tốt, rất nhanh thích ứng xuống tới. Đi theo Vương Hoàn, hướng về nơi đây không gian đen trắng trung ương bay đi. Lý Phàm trầm ngâm một lát, cũng cùng theo một lúc, phi độn trên đường, Lý Phàm phát hiện, nơi này cùng tiền thế thấy, thiên huyền kính sinh ra tự thân phân kính địa phương, cũng không giống nhau, không giống như vậy rộng lớn, tương đối độc lập, nhưng lại ẩn ẩn có chỗ liên quan, bản chất đều là thiên huyền kính, nhưng là phân công có chỗ khác biệt. Lý Phàm trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, chẳng mấy chốc, đi tới không gian đen trắng trung ương nhất, chỗ đó từ vô số ngang dọc đường cong, dựng mà thành một cái treo lơ lửng giữa trời bình đài. Đặng Minh Thiến cùng Vương Hoàn giờ phút này rơi vào trên bình đài. Chân đại biểu đường cong biến đến 10 phần lộn xộn, phân tán thành vô số cây màu đen dây nhỏ, giống như thật nhỏ xúc tu giống như... cùng phía dưới mặt đất đụng vào nhau. Tình cảnh này nhìn qua có chút quỷ dị. Lý Phàm trầm ngâm một lát, cũng học làm theo. Một giây sau, tầm mắt một lần nữa biến đến 7 màu lộng lẫy lên. Vô số tự phù như là thác nước ở trước mắt rơi xuống. Cuối cùng hình thành mấy hàng chữ nhỏ. Tu sĩ Lý Phàm đã tiếp nhập, mời ở thức hải bên trong, biểu thị muốn thôi diễn thần thông. Dựa vào tu sĩ Lý Phàm trước mắt tu vi, lần này thôi diễn thần thông uy lực hạn mức cao nhất định vào hóa thần cấp. Còn thừa thôi, diễn thời gian, chấm ngoặc kép, cuối cùng là một hàng không ngừng khiêu động đếm ngược, chỉ có 50 canh giờ. Tại thiên huyền kính trước mặt, tất nhiên phải có điều giữ lại, nhưng cơ hội lần này kiếm không dễ, đồng dạng muốn bảo đảm lợi ích tối đại hóa. Cái kia kinh thế hãi tục loạn chữ thần thông, khẳng định là không thể triển lãm. Lý Phàm trầm ngâm một lát, lại là đã làm quyết định. Thiên huyền kính nơi đây không gian cùng thiên địa chi căn bên trong sao mà tương tự. Nếu như suy đoán của ta không sai, cũng là nó tại phân tích thế giới đản sinh quá trình. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm niệm nhất động, liên quan tới nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm đủ loại cảm ngộ xông lên đầu. Nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm, là Lý Phàm tại đại ngũ hành tịch diệt kiếm trên cơ sở, lại tăng thêm tự thân đối với sinh diệt chi đạo cảm ngộ, lĩnh ngộ ra một thức thần thông, nhưng là hắn chỉ có nguyên anh cảnh giới, đối với sinh diệt chi đạo, nhưng thật ra là so sánh nông cạn, dù sao bản tôn ngộ tính thiên phú, không giống phân thân Hứa Bạch như vậy nghịch thiên, từ khi lĩnh ngộ ra đến về sau. Thực tế tác dụng cũng không nhiều, càng lớn trình độ phía trên, vẫn là chỉ coi hắn là làm tịch diệt kiếm đến sử dụng. Đến mức sinh, sáng tạo công năng, trước mắt cũng vẻn vẹn giới hạn trong một tay nắm linh thạch loại này cực kỳ nhược kê mà thôi. Hy vọng có thể mang đến cho ta điểm kinh hỉ. Lý Phàm nghĩ như vậy, hắn phát hiện, theo trong đầu minh tưởng có quan hệ nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm thần thông cảm ngộ về sau. Dưới chân của mình cùng bình đài kết nối những cái kia đường cong, liền giống bị gió nhẹ phất qua giống như, không ngừng đung đưa, đường cong màu đen càng nồng đậm, như có cái gì đang tiến hành truyền vào. Chỉ là sau một lát, thiên huyền kính phản hồi liền đến tới. Tại Lý Phàm trước mắt, chỉ một thoáng đủ loại hình ảnh hiện lên, hắn lờ mờ một lần nữa thấy được ngũ hành động thiên đản sinh quá trình. Sau đó ngàn vạn lực ảnh đồng thời lóe qua, từ đuôi đến đầu, tạo thành một gốc có vô số chi nhánh đại thụ. Lý Phàm thì đứng tại đại thụ đáy, sắp làm lấy lựa chọn. Hết chương.